Mai mấy người rồi Vân? Vân đây. Mai mấy người rồi? Ừ. Ôi, hôm trước bảo 3 người đâu? Hôm trước bảo 3 người đâu? Hôm trước em bảo là bạn được 3 người đấy, gọi họ lùa một đống vào ấy. Rồi. Các bạn đã đầy đủ rồi không? Chúng ta vào việc luôn ha. Nội dung buổi họp hôm nay không phải là họp đại lý mà anh đang rất là khẩn cấp về cái việc là cái sự kiện ngày 23 tháng 7. Thì anh nói để anh nói cho cả nhà hiểu là như thế này. Có nghĩa là chủ đầu tư cùng với đại lý tổ chức những cái sự kiện như thế này á, mà trong phần mà những cái sự kiện lớn á, của chủ đầu tư tổ chức nó đều có những cái điểm nhấn cho từng cái giai đoạn. Thực ra là chúng ta một điểm nhấn là Grand Melia hồi tháng 3 nè, rồi đến nhà hàng Hispania nè hồi tháng 5 nè. Và bây giờ là đến cái phần là đặc quyền cho mình đẩy cái dòng signature. Thì dòng signature mình đẩy bằng hai cách. Một, cái cách chính sách, tức là trong 36 tháng là hồi tháng 6 mình đã đẩy nó với bằng những cái chuỗi sự kiện là của ở tại Grand Melia, tức là ở tại nhà mẫu, bằng những cái sự kiện là site tour. Và cái phần dãy 2 này, tức là từ 7-8-9 nè, là chúng ta đẩy bằng cái sự kiện này với cái phần đặc quyền. Thì mỗi một cái nền nó đều có một cái điểm nhấn. Cái việc tổ chức sự kiện á, nó ngoài cái việc là gì, chúng ta có thể rút khách cho những khách mà F3, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất là lớn, đó chúng ta tạo ra một cái sóng mới cho một cái đợt. Đó là lý do tại sao thông thường khoảng 1.5 tháng hoặc là 2 tháng, 1 tháng là chúng ta làm một cái sự kiện lớn. Thì những cái sự kiện lớn như vậy á thì đòi hỏi là về phía chủ đầu tư họ cũng phải có công tác chuẩn bị, giống như các bạn thấy lần trước ấy, cái sự kiện của Grand Melia ký kết với Hispania đi, mời cho một đống tay qua, đúng không ạ? Và như vậy thì một sự kiện như vậy, nếu mà khách hàng lên trên đó họ thấy là ồ, có giám đốc điều hành của Grand Melia đến tham dự rồi á, có những ban bệ của bên F&B, tất cả những cái thứ đó các bạn thấy nó tác động đến khách hàng rất là nhiều. Nếu mà khách hàng tham dự những buổi sự kiện như vậy để thấy là cái gì, à, một cái công tác chuẩn bị của bên chủ đầu tư cho cái dự án của mình. Nó không phải là rõ ràng khi mà các bạn thấy sự kiện tổ chức của Remera nó tổ chức theo sự kiện là gì, à, chúng ta đem tới những cái thứ mà nó đi vào trong phần dự án của mình hoặc là đem lại cái lợi ích cho khách hàng của mình. Thì cái đợt này á, mình với Aspire ký với bên sẽ có cái phần ký kết của Aspire với bên chỗ bên Vega để cho những khách hàng mua có những cái đặc quyền của họ cho cái việc mà họ mua những cái sản phẩm mình. Thì cái việc, nhưng mà bên cạnh đó là phần thông tin dự án, tất cả mọi thứ cho cái hiệu ứng của dự án, tất cả mọi thứ. Thì cái điểm ở đây á, nó không phải là cái điểm mà chúng ta chỉ là có những cái F3 lôi lên để chốt, mà bất kỳ khách hàng nào quan tâm ở giai đoạn F&B, để từ F&B người ta xem xong sự kiện, người ta muốn tìm hiểu dự án một cách sâu hơn, thì chúng ta sẽ ra được cái cơ hội để chúng ta ra được F1A. Có nghĩa là có thể lên nhà mẫu hoặc đi ra Nha Trang. Và cái việc mà ra nhà mẫu ra Nha Trang như vậy, nó tiến tới cơ hội để rút khách lên F3A. Thì chúng ta mới có một cái đợt sóng mới. Thành thử ra là từng bạn một phải, anh nói rồi, mỗi lần sự kiện tổ chức như thế này, anh chưa thấy thực sự đại lý, với vai trò phát triển các bạn phát triển đại lý, là thực sự có một cái, thấy cái tầm quan trọng, rất quan trọng của cái việc mà có sự kiện như thế này, để làm gì, push thằng đại lý của mình, làm việc sát với đại lý của mình. Đầu tiên các bạn phải hiểu được cái sự kiện của mình nó có những cái chuỗi gì, thì chú Xíu Châu sẽ nói lại cái phần cập nhật này, là cho các bạn, để các bạn nắm là cái chuỗi sự kiện mình nó có những cái trật tự, có những cái dấu mốc gì đó. Và trong đó thì các bạn sẽ thấy được cái giá trị của nó, để các bạn trao đổi với phía của bên đại lý của mình. Thì anh chia làm các cấp bậc đại lý sau. Một là các đại lý đã đi Nha Trang. Cấp 2 là cấp đại lý đã lên văn phòng bán hàng. Và cấp độ 3 là cấp bậc đào tạo qua Zoom, đã đào tạo qua Zoom rồi. Thì á, mỗi bàn ở đây đều có từng riêng từng đại lý, nhưng các bạn đã thực sự gọi lại cho từng người một và gọi một cách đầy năng lượng để nói về cái buổi sự kiện này và để cập nhật lại về tình hình các bạn như thế nào. Có nghĩa là cái việc anh muốn nói là trong buổi hôm nay, bạn nào chưa làm hoặc làm chưa thực sự tới, tức là chúng ta mới chỉ quăng cái thiệp lên trên Zoom mà chúng ta chưa tự gọi cho từng bạn một và nói về cái việc sự kiện này. Ở đây chúng ta có hai cái sự kiện, kể cả sự kiện của ngày 23 là sự kiện của Vega. Nếu mà bạn nó bằng sự kiện Vega thì chúng ta đã đưa sang ngày 24 là Geneva cũng được, đúng không? Nhưng cái điều quan trọng ở đây á, là các bạn đã nhìn mỗi một lần có một cái sự kiện lớn. Các bạn biết là cái sự kiện Geneva Hồ Chí Minh đi, các bạn phải hiểu như nào, cái việc các bạn kéo khách hàng lên và bạn gặp đại lý, bạn tương tác với đại lý cũng là một lần nữa bạn có thể kết nối sâu với đại lý của mình. Nên bạn phải luôn có những cái sự kiện, đúng không? Và thì khi họ đi với mình như vậy thì họ mới gắn kết được với mình vào trong cái phần liên quan đến là cái cách thức để mà hỗ trợ cho họ. Thành thử ra là gì? Mời cho anh chút xíu. Sao anh Dũng dạo này ho nhiều đấy nhỉ? Vâng. Anh Dũng dạo này ho nhiều đấy. Đúng không? Vân nhìn anh đúng sale bán triệu đô chưa? Thật sự ra cái câu chuyện ở đây á là câu chuyện liên quan gắn liền với là mỗi một cái sự kiện là từng team phát triển đại lý. Đầu tiên là gì? Là cái cách tốt nhất để bạn cập nhật lại cái tình hình đại lý của mình. Còn những cái dự án mà bạn đang chạy, ví dụ như Vega City như thế này, thì là bạn càng cần sát sao hơn để biết xem là tình trạng của sale như thế nào. Thì anh nói ngắn gọn là như sau. Hôm nay bạn nào chưa làm việc sát với đại lý của mình về hai cái sự kiện 23 và 24 ha, đặc biệt là sự kiện của Vega. Tại vì khi chúng ta tổ chức một cái sự kiện như thế, đúng không ạ, các bạn sẽ thu lại cái gì? Trong cái cuộc gọi của các bạn thì các bạn làm việc với đại lý của mình để anh cần biết những thứ sau. Thứ nhất, về phía họ, những bạn gồm ba cái cấp độ nè. Cấp độ thứ nhất, mọi người làm lại cái danh sách đó cho anh luôn. Và trong cái ngày hôm nay anh sẽ họp lại, tối ngày hôm nay anh sẽ họp lại với mọi người. Về thứ nhất là những bạn đã đi Nha Trang, anh sẽ họp riêng với từng đại lý, phát triển đại lý luôn. Để anh cần biết rằng là những bạn đã đi Nha Trang hiện hữu, ha. Tức là anh nói ví dụ như danh sách đại lý Vega nè. Những đại lý đã đi Vega chia làm các cấp. Cấp 1 đã đi Nha Trang. Cấp 2 là lên văn phòng bán hàng. Cấp 3 là đào tạo trên Zoom. Thì hiện trạng của mọi người đang như thế nào? Và đặc biệt nhất, đối với những bạn đã đi Nha Trang thì anh yêu cầu cái nguyên tắc 80-20. Có nghĩa là gì? Làm việc sát với họ để lôi họ lên. Tại vì họ đã nắm được dự án rồi, họ đã được training đào tạo rồi, thì lôi họ lên làm cái sự kiện. Thì mỗi lần như vậy họ cũng sẽ quay trở lại với dự án của mình. Ok, thành thử ra là gì? Các bạn cho anh biết là cái trạng thái hiện tại của bạn nó như thế nào. Có nghĩa là ok, bạn nó đang có cái trạng thái sau. Thứ nhất là ngày tới này là ngày 23, ok, sẽ có khách lên event. Hoặc là chưa có khách event, nhưng hiện tại bạn đang làm việc với khách, đúng không? Nó được gọi là chưa có F1A đó, thì bạn sẽ có F2B hay không? Nên là các bạn sẽ trong cái cột đó, các bạn để cho anh cái trạng thái của cái bạn đó. Cái trạng thái đầu tiên á, anh quan tâm là bạn nó còn đánh Vega hay không, hay là không đánh nữa, đúng không? Còn đánh thì bạn để vô cái cột là ok, đang tập trung đánh. Bạn để giùm anh cái trạng thái của sale là cái đầu tiên. Trong cái cột trạng thái của sale có ba cái trạng thái, là tập trung đánh, là tập trung thực sự ưu tiên lên là hàng bậc một luôn để đánh. Trận đấu thứ hai là chạy, đang chạy, nhưng mà đang chạy nhưng mà nó chưa phải là ưu tiên một của bạn, có thể là ưu tiên hai. Ví dụ anh nói ví dụ đang chạy Global City giống như của chỗ Lan đi, khách của Hưng đi, thì ưu tiên một của nó ví dụ nó là Reverse hoặc là Global City gì đó, thì ưu tiên hai của nó phải là Vega hay không, thì để mà trong đó mình biết được cái trận khách nó vẫn đang chạy, vì mình thấy nó đang chạy đúng không. Rồi ví dụ trên Facebook, trên Zalo nó vẫn thả thính thì có nghĩa là nó đang chạy, nhưng mà mình cũng hỏi chuyện nó để mình biết cái trạng thái nó nghĩ gì, xem ra sao để biết nó trạng thái nó đang chạy hay không. Và trạng thái thứ ba là không có chạy, thì không chạy bằng ghi thẳng cho đó là không chạy cho anh, để biết, để mình tóm lại cái cột mà trạng thái của sale này, mình biết rằng có thực sự em hiện tại trong tay có bao nhiêu sale đang chạy dự án này nha. Rồi đó chính là cái cho cái của trạng thái của sale. Thứ hai là trạng thái khách hàng. Thì bây giờ cái người sale đó họ có được trạng thái khách hàng nào, thì có ba cái cột trạng thái khách hàng quan tâm nè: F hành vi nè, F1A và F3A. Anh Dũng có phải bị viêm phổi hay sao ấy? Cái Vân mặt nhăn lên, Vân cười giãn mặt ra đi, trông kinh quá. Cái ép hành vi, ép hành vi có nghĩa là gì? Xe này đang chạy dự án và đang có khách hàng tương tác, thì cụ thể ép hành vi là bao nhiêu ép hành vi? 3 ép hành vi hay 5 ép hành vi hay là bao nhiêu? Ghi con số cụ thể trong đó, và cả con số thật. Anh cần nắm được con số thật của các từng bạn một, miễn là bạn đang làm việc với bao nhiêu bạn khách hàng ở đó, đúng không? Đang tương tác với, đang làm việc bao nhiêu khách hàng, để chúng ta nắm là rồi. F1A cụ thể là F1A của cái ngày sự kiện nè, rồi F1A đi ra sai đúng không, F1A của sự kiện là ngày 23 này có hay không. Nếu chưa có thì những cái F hành vi đó đẩy lên làm việc để hỏi các bạn xem khả năng những F hành vi này đẩy lên cho cái tham gia ngày 23 này được hay không, khả năng như thế nào, để sau đó ngày mai ngày mốt mình follow với bạn lại để coi là có chuyển được cái trạng thái hay không. Hiện nay là thứ tư rồi đúng không, ngày mai là thứ năm và thứ sáu, còn có 2 ngày nữa thôi, thì có phải là hôm nay mình làm việc, ngày mai ngày mốt nếu bạn nào đang anh đi, anh thấy các bạn rất là mơ hồ về cái chuyện sự kiện, tại vì chúng ta chỉ có quăng một cái sự kiện đơn giản lên trên cái room chung á thì các bạn không có nhớ được đâu, mà mình phải nói cho họ biết là cái buổi sự kiện nó có những cái nội dung gì, hoặc là có những cái hấp dẫn gì, đúng không ạ, ra sao, thì cái đó mới để là gì, ngày mai ngày mốt các bạn cập nhật lại cho anh biết là những cái hành vi đó hoặc có những người khác mà họ gồm để tạo ra được cái F1A là bao nhiêu cho ngày sự kiện 23 tháng 7 này. Rồi nếu mà những bạn khác cập nhật cho anh thêm cái là gì, 23 tháng 7 thì khả năng đi ra dự án, tức là những bạn mà đang có cái hành vi đó, đang chạy dự án đó, thì bao nhiêu bạn có khả năng khách hàng đi ra dự án vào tuần sau, và khả năng đi vào tuần nào hoặc tuần sau nữa, để anh biết anh còn tổ chức sự kiện ngoài Hồ Chí, ngoài Nha Trang, hoặc là để mình hỗ trợ follow với họ. Đó là trạng thái của khách hàng. Thì chỉ có khách nào mình gồm từ F hành vi ra F1A thì mới gồm nó được F2 và ra được F3 được. Nên là mượn cái sự kiện này ha. Nên là trong ngày hôm nay anh cần cái bản báo cáo là chính xác, anh cần từ chính xác, anh không cần số liệu ảo, có nghĩa là số liệu đó là số liệu thực sự bạn nói chuyện với bạn đó, và bạn đang nắm trong đầu là ok, đang tương tác với khách đó, để biết rằng là tình trạng hiện trạng của sale và hiện trạng của khách hàng, mình có bao nhiêu khách hàng ép hành vi đang về dự án này trong tuần này, và cái việc này anh sẽ làm việc với đại lý, từng bạn phải chỉ đại lý trong từng buổi họp theo cách thức như thế này, có nghĩa là phải nắm được cái số xác sẵn sàng là có bao nhiêu khách hàng đang tương tác, đại lý đang tương tác nè, có bao nhiêu khách hàng chuyển thành F1A nè, và có bao nhiêu F3A hiện trạng của từng bạn, thì chúng ta mới có cơ hội chúng ta bán được hàng trong hàng tuần được. Muốn tuần này có giao dịch thì phải đếm xem có bao nhiêu F3A, bao nhiêu F1A và bao nhiêu F hành vi. Vô ok. Bây giờ anh nói như vậy là cái tính cấp thiết của nó nha. Nên bạn nào chưa thực sự nói về cái buổi rồi sau cái phần này để cho Châu sẽ nói sơ các bạn là về cái nội dung nha, là cho cái nội dung của cái event nó sẽ tổ chức như thế nào để mọi người nắm, để mọi người chia sẻ thêm cho mọi người. Châu nói đi em. Thì thường á là bên mình á là vài tháng mình mới tổ chức một cái big event, mà mỗi cái event á thì mình đều có những cái chủ đề lớn để mình có cái câu chuyện mình mời khách lên. Thì do là lần này á là mình có một cái đối tác lớn, đó là Aspire, người ta ký lại ký kết với bên Vega về cái gói, gọi là cái gói trải nghiệm dành cho giới giàu và siêu giàu ở trên thế giới. Thì thực chất á là cái mục đích khi mà mình tổ chức cái event lần này á là để mình có cái cơ hội để tiếp cận với những khách hàng từ trước đến giờ mời ngoài mà khách hàng không có thời gian để lên. Thì cái buổi mà ngày thứ bảy cũng là buổi gần cuối tuần, cho nên là khách hàng hầu như là họ có thời gian để họ lên với mình. Lý do là mình ở tổ chức ở Sài Gòn, thì hồi nãy tới giờ á thì chị cũng đã gọi khá là nhiều anh chị để chị nói lên là về cái vấn đề gọi là cái big event, cái quan trọng của cái event lần này là như thế nào để cho bản thân họ hiểu, để họ mời khách hàng lên trên đây, khách hàng lên để khách hàng nghe, khách hàng hiểu và khách hàng có thêm những cái niềm tin khi mà người ta quyết định chọn cái dự án của mình. Thì tụi em sẽ có hai thông điệp nói với các bạn đại lý. Một là mời những khách hàng đã quan tâm, những khách hàng biết tới dự án, những khách hàng hứa hẹn ABCD các cái nhưng mà không có thời gian để đi. Và lần này mình tổ chức ở Sài Gòn cho nên là anh chị cố gắng mời khách hàng nói là cái tầm quan trọng của cái sự kiện của cái ngày hôm đó, họ lên để làm cái gì. Tại vì thực chất khách hàng họ rất là bận, nhưng mà nếu mà họ có nghe được một cái nội dung mà đủ để hấp dẫn thì khách hàng họ sẽ nhín một chút xíu thời gian để họ lên. Cái thứ hai là mình mời với tư cách là không phải lên là bắt buộc 100% anh phải mua. Bản thân các bạn sale á, thật ra là khi mọi người mà mời khách á, các bạn sale ai cũng giữ một cái tâm thế là mời lên là phải mua. Thì mình cũng nói rõ luôn, những khách hàng nào mà họ đang có cái hành vi tiêu dùng, họ muốn quan tâm đến một bất động sản trung tâm như là bất động sản trung tâm ở thành phố Nha Trang thì mình cũng mời lên luôn. Họ có thể chưa quyết định mua ngay nhưng họ có một cái kiến thức, họ có một cái luồng thông tin để họ về họ tiếp tục họ suy nghĩ, và từ cái luồng thông tin đó thì bắt đầu sale sẽ nuôi thêm cái cảm xúc cho khách hàng. Thì hồi nãy giờ chị ra mới có khoảng 10 bạn thôi mà hầu như là ai cũng có khách đó rồi. Tại vì các bạn sẽ đưa cho khách hai cái luồng thông tin đó, thì những khách hàng nào quan tâm, đã quan tâm từ trước đến giờ rồi á thì chắc chắn là họ sẽ tham gia. Còn những cái khách hàng nào mà người ta chỉ mới nhóm nghe một cái hành vi, một cái gọi là một cái dự án để cho họ quan tâm tới để họ coi thôi, thì các bạn sẽ nói cái thông điệp đó thì khách hàng sẽ thoải mái hơn, dễ chịu hơn, là không phải lên là bắt buộc phải mua 100%, mà anh chị lên để anh chị tìm hiểu và biết thêm một cái thị trường mới về bất động sản trung tâm ở thành phố Nha Trang. Khi mà tụi em đưa cái thông điệp đó cho các bạn đại lý á thì các bạn phải có cái nội dung của cái thông điệp đó, ví dụ như mời phải nói cái gì để cho khách hàng cảm thấy họ được thu hút để họ lên trên cái event của mình, cũng như những bạn sale. Tại vì tại thời điểm hiện nay nha, chị thấy các bạn đi Nha Trang các bạn rất là hào hứng, các bạn mút các bạn lên rất là cao, nhưng mà các bạn cũng như tụi em thôi, khi mà mình tiếp cận với dự án á thì mình mút mình lên cao, nhưng mà để một ngày, hai ngày, ba ngày bắt đầu nó rơi dần, cái mút nó bắt đầu xẹp xuống. Thì mỗi cái dịp như event nè, cái dịp như training nè, là mỗi cái dịp để tụi em có cái cơ hội tiếp cận với mấy bạn. Thì đại lý từ bữa đến giờ mình đi Nha Trang á là cũng khoảng được 70 mấy 80 bạn trong thời gian là xuyên suốt 6 tháng vừa qua. Thì chị nghĩ trong một cái nhóm 70 mấy 80 người như thế này thì cái việc mà phát sinh giao dịch là chắc chắn sẽ có, nhưng mà do là từ bữa đến giờ tụi mình bị thiếu một cái khâu rất là quan trọng, đó là cái khâu check in đại lý. Đại lý thì cũng như khách hàng thôi, thì nếu mà tụi em không có tương tác với họ thì coi như họ sẽ quên tụi em, họ đánh dự án khác, mặc dù họ nhớ là tụi họ đã đi brand media nhưng họ không có sự tập trung. Thì hồi nãy bây giờ chị cũng tiếp cận khá là nhiều bạn, thì nhiều bạn á là họ đánh nào là họ đánh các cái đội reverse nè, global nè, Instagram Hồ Tràm. Thì từ bữa đến giờ thì những dự án đó cũng có event, cũng có sự kiện, thì các bạn cũng đã mời những khách hàng đó lên để ráp căng nè, những khách hàng đó lên để tham gia sự kiện, thì chính những khách hàng đó là khách hàng tiềm năng của GM. Thì mình nói những cái bạn đó, những mời những cái khách hàng, chính những khách hàng đó của các bạn á, nên để tham gia cái sự kiện của GM mình, tại vì nó có những cái điểm tương đồng, đó là bất động sản trung tâm. Và quan trọng nữa là gì? Quan trọng nữa là cái ngày hôm đó là khách hàng sẽ chứng kiến người thật việc thật của các đối tác lớn của bên phía Vega, mình sẽ chứng kiến bên phía Vega, và quan trọng nữa là bản thân khách hàng cũng như là bản thân các bạn sale có khách nên sẽ được nghe anh Dũng nói về cái sản phẩm này của mình một cách rất là chi tiết, mà có thể nói là các buổi training anh Dũng sẽ không nói như vậy, anh Dũng sẽ nói một cái hướng khác, còn ở đây anh Dũng sẽ nói một cái hướng khác. Và lần này cái bài nói của anh Dũng rất là đặc biệt, anh Dũng có sự tương tác ở trên cái bàn thành đô, thì nói chung là để người ta đến với mình thì mình phải có nhiều thông điệp, và mình phải nói làm sao để cho người ta cảm thấy là lên thì có giá trị, lên để có những cái sự thu hút, và lên để người ta được một cái gì đó, thì mọi người phải có một cái thông điệp như vậy thì mình mới có cái cơ sở mình mời khách thôi. Ok, thì quay lại cái câu chuyện thi ở đây á, là chúng ta chia sẻ với các bạn khách hàng đại lý á, những bạn sale á, các bạn khách hàng đại lý trao đổi với bạn sale á, đại lý của mình á, là về cái việc liên quan trực tiếp tới cái được gọi là, tại vì khách lên, có phải bây giờ á, việc mình tổ chức sự kiện để mà tăng cái mood của khách, và có những khách họ bắt đầu mới quan tâm tới dự án thôi, thì cũng mời lên để làm gì? Để họ nắm dự án một cái góc nhìn khác trong sự kiện. Và dĩ nhiên nó có tính hệ thống hơn nhiều. Nếu mà khách hàng nào mà tham dự một buổi sự kiện từ đầu tới cuối, cứ nhiên là cái tính hệ thống của nó sẽ có được. Bởi vì là gì? Bởi vì trong cái phần presentation của cả bên chỗ, họ sẽ nhìn thấy được hai góc độ. Một góc độ từ phía chủ đầu tư, một góc độ thứ hai là từ phía những cái lễ ký kết. Nó cũng thể hiện được, chẳng như là buổi lần trước đi, chúng ta có lễ ký kết với nhà chủ nhà Hispania đi, đúng không? Còn lần này thì chúng ta trao cho khách hàng những cái đặc quyền để khách hàng đi trải nghiệm, và cái đối tác mà mình chọn lựa để mà trao cho họ cái đặc quyền, tại vì khi họ mua đi, họ được sử dụng những cái đặc quyền này chứ không phải trừ vào tiền. Cái này không phải trừ vào tiền, cái này mua, khách hàng mua để khách hàng sử dụng những cái đặc quyền đó, thì họ phải cảm thấy là những cái đặc quyền đó nó xứng tầm, nó xứng tầm. Có nghĩa là những cái đặc quyền nó thực sự nó phải xứng tầm. Thì cái việc mà đặc quyền nó xứng tầm đó, nó được thể hiện bằng cái việc chủ đầu tư cùng với cái đơn vị mà cung cấp cái dịch vụ đó, và họ sẽ present cho mình nghe về những cái đặc quyền đó, thì khách hàng họ nghe họ thấy sướng, thì cảm xúc của họ cũng thăng hoa, đúng không? Và từ đó cái việc ra quyết định mua hàng nó cũng dễ hơn. Còn nếu mà họ chưa ra quyết định mua hàng thì ít nhất họ cũng có một cái bức tranh về toàn bộ cả cái dự án, và để từ đó họ có một cái động lực để họ tiến tới cái câu chuyện là đi ra Nha Trang hoặc lên văn phòng bán hàng của mình có thể làm việc xa hơn. Thì các bạn thấy rằng là còn có những cái khách hàng mà thực sự có mút tốt, có tầm tài chính tốt thì hoàn toàn có thể rút trong sự kiện. Bởi vì một cái căn nó có 50 tỷ, chia ra thì bao nhiêu? Có 7 tỷ rưỡi chứ bao nhiêu? Chẳng là cái gì cả. Quan trọng là có mời khách thực sự nét, thực sự tốt, có tiền hay không, lên sự kiện hay không. Thì cái điều quan trọng ở đây là các bạn, nó là một cái mốc để mọi người tập trung. Anh chưa thực sự thấy cái sự tập trung của mọi người vào cái việc tận dụng cái cơ hội có sự kiện lớn như thế này. Và nên là từng bạn làm việc từ đây đến tối để đưa lại cái bức tranh, rồi anh sẽ họp lại cái trạng thái của các phát triển đại lý. Và đây là cái cách thức mà chúng ta sẽ tận dụng nó. Còn nếu mà chẳng hạn ngày 23 họ bận, đúng không? Vậy thì chúng ta có ngay sự kiện ngày 24. Và Geneva nói với họ rằng là gì? Cái sự kiện Geneva Đà Nẵng có thể khách, đúng không? Bạn phải hiểu gì nè, sau cái sự kiện của Đà Nẵng Geneva thì nó sẽ đến Onanani, là bất động sản trong trung tâm, hoặc là một cái dự án nào khác, hàng trà gì đó. Nhưng cái điều quan trọng ở đây nó không phải nằm chỗ đó, không phải khách lên để mua, không phải khách lên để mua Geneva, khách hoàn toàn khách không để mua Geneva. Nhưng chúng ta gặp được đại lý lôi khách lên, và đại lý vẫn có thể để làm gì? Cái câu chuyện của thị trường Đà Nẵng nó vẫn là một thị trường lớn mà. Và sau này đây là cái sự kiện đầu tiên ở tại Đà Nẵng, nè, ở tại Đà Nẵng, tổ chức lại sau ở Hồ Chí Minh sau 4 năm. Thành thử ra là gì? Hoàn toàn có rất nhiều khách cũng quan tâm. Thì bạn có thể nói chuyện về câu chuyện này, nếu mà cái buổi hôm đó mà họ bằng cái ngày 23, họ bằng một cái sự kiện thì rất là quan trọng, họ không bỏ được. Ví dụ khách họ có booking, hình như ngày 23 là có cái The Global City đúng không Châu? Buổi sáng 23 đúng không? Thì dạ đúng rồi anh. Thì buổi sáng 23 nếu mà Global City vậy thì họ hoàn toàn này có booking chẳng hạn, họ phải rên họ rút khách, họ chốt khách của họ. Nên việc họ không lên Vegas City hoàn toàn ok. Nhưng mà lôi họ sang đến ngày 24 để quan trọng là cái mối quan hệ của chính các bạn với đã phát triển đại lý nó cũng sát sao hơn. À, chúng ta có hai cái ngày 23 và 24. Đặc biệt về Vegas City thì anh chưa thấy các bạn tận dụng từng cái cơ hội một, kể cả các hai cái sự kiện gần đây tổ chức side tour ở ngoài tốn tiền đó, tiền công ty không đó các bạn, mà mình tổ chức tiệc thì cũng đâu có một cái side tour mình tổ chức đâu có thấp kém gì đâu, hoa tươi rồi bánh trái rồi đạt tiêu chuẩn 5 sao hết. Và chúng ta mục đích là chúng làm thăng hoa cảm xúc của khách hàng, nhưng mà nếu mà chúng ta không tận dụng những cơ hội như thế này thì cái đó được gọi là lãng phí. À, nên là tôi muốn nói lại, ok, mọi người dành thời gian trong chiều nay tập trung ở phía đại lý của mình, gọi cho các phía đại lý từng bạn một đó, theo cái trật tự như anh vừa đề cập đó, xong gửi lại cho anh cái file về cái trạng thái của sale và trạng thái của khách hàng nha. Và với những cái hành vi đó trong phần nốt, các bạn nốt cho anh là trong quá trình trao đổi, ví dụ cái hành vi đó bạn nó có 3 hành vi khả năng là có thể có được một khách lên sự kiện. Và bây giờ họ nói là có một hạng có một đúng không, thì mình mới nói họ thêm để xem là họ về họ push thêm hai người kia hoặc họ hover qua những người khác, thì lập tức là họ phải có khách hàng lên. Và cái tiêu chí tiêu chuẩn của anh là gì? Những bạn đã đi Nha Trang nha. Là những bạn đã hiểu sâu rất dễ dàng rồi, anh đã tạo ra rất là chi tiết rồi, thì làm sao các bạn nó phải có khách lên sự kiện nha. Còn cái chuyện lên sự kiện anh xin đưa cả nhà ngồi chặt ngồi đông chút á càng vui, bởi vì dự án góc nhìn của anh á là gì, dự án là gì, nó thu hút người ta lên sự kiện mà người ta thấy đông, chứng tỏ dự án có nhiều khách hàng quan tâm và cái cơ hội làm hiện trường cũng càng tốt hơn ha. Thì cái phần này là cái phần mà các bạn nhắc lại là team phát triển đại lý tập trung vào ha. Còn đầu giờ chiều này anh sẽ họp chung cả công ty để nói chung về cái aspire, nói chung về về mọi thứ, thì mọi người tăng tốc cho cái sự kiện ngày 23 và 24. Rồi thì nói nội dung anh như vậy nha. Các bạn tranh thủ thời gian, anh không là mất thời gian nữa, chúng ta chỉ còn có đúng 2 ngày nữa thôi, thứ năm và thứ sáu. Và ngày mai là chúng ta training đại lý, và cũng hy vọng là một số bạn đại lý nghe training xong máu lửa cũng lôi lên tiếp. Nói tóm lại là quan điểm của anh là luôn luôn phải tạo ra từng cơn sóng, từng cơn sóng để từng cái đợt khách hàng này, từng đợt khách hàng này, sự kiện là cái nơi để chúng ta tạo ra những cái cơn sóng để sau đó là tiếp tục follow những cơn sóng đó. Và nếu chúng ta không tận dụng cái này, chúng ta sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội mà chủ đầu tư cũng như đại lý tạo ra. Ok, có ai có ý kiến gì không? Hoặc là có câu hỏi gì không? Ok Văn nha, Mai, Hưng. Rồi, các bạn có câu hỏi gì nữa không? Chúng ta dừng ở đây ha. Rồi, xin chào cả nhà. Dạ, chào anh. Chào anh ạ. Record. Nhìn mặt Vân buồn cười vãi. Ôi ôi em tôi. Ôi ôi ôi, như kiểu vừa bị bố mẹ đánh đòn xong ấy. Nhìn cái mêu máu như kiểu mất tiền ấy. Anh Dũng này phải làm chốt một câu ok nha Vân nhá. Ôi nhìn nó khổ ai đái luôn đi. Trời ơi.